Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, trở về đưa lương thực, toàn bộ căn cứ nóng nhất náo địa phương, trừ bỏ luyện tập chàng, chính là cô nhi viện đứa nhỏ chỗ sân, chưa tới gần, Đào Lâm liền nhĩ tiêm nghe được các loại thanh âm, có đứa nhỏ tiếng gào, có Đường Y Y nói chuyện thanh âm. Còn có các loại ngoạn náo thanh âm ni đứa nhỏ tiếng cười là tối thuần khiết, sạch sẽ nhất, nguyên bản đoàn tụ trong lòng trước âm mai. Bởi vì này mỗi một tiếng cười, dần dần tan thành mây khói. Đào Lâm đi tới cửa, xuyên thấu qua lan can môn, nhìn đến bọn nhỏ ở trong sân chạy tới chạy lui. Trong thế giới của bọn họ đơn thuần nhất, không có tang thi. Không có tử vong, chỉ có vui vẻ, phách, một cái niên cấp tiểu nhân đứa nhỏ bỗng nhiên một cái tiền nằm sấp ngã ở thượng. Đào Lâm ba bước cũng làm hai bước đón nhận đi, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng chụp đi trên người nàng bụi đất. Tiểu ngư, ngã đau thôi, nhìn đến nàng đầu gối đỏ. Đào Lâm nhẹ nhàng hướng nàng trên đầu gối thổi khí. Tiểu ngư mắt nước mắt lưng tròng xem nàng, tỉ tỉ, nàng niên kỷ còn nhỏ, chỉ có 3 tuổi, là lưu mẹ theo trong đống rác nhặt trở về đứa nhỏ. Nhưng là nàng bộ dạng rất xinh đẹp, nhất là ánh mắt, ngập nước đặc biệt đẹp mắt. Đào Lâm ôm tiểu ngư nhẹ giọng dỗ, tốt lắm, không có việc gì, không đau, tỉ tỉ, ta rất nhớ ngươi, trước kia thời điểm. Tiểu ngư liền thích quấn quýt lấy nàng, hiện tại còn là bộ dáng hồi trước. Đây là đứa nhỏ, ngay cả thật lâu không thấy, nàng khả năng hội tưởng niệm ngươi, nhưng là lại cũng không oán trách ngươi. Đào Lâm ôm chặt nàng, Đào Lâm tỉ tỉ, ngươi rốt cục đến, ta cũng rất muốn ngươi. Tiền Tuệ Tuệ nhào tới, ôm Đào Lâm làm nũng, nha đầu, nguyên bản nàng là nên mang theo nha đầu cùng nhau rời đi. Nhưng là thuê phòng ở quá nhỏ. Trong phòng ngủ có thể ngủ hạ nàng cùng Thư Dĩnh còn có hai cái hài tử. Đã không dễ dàng. Nha đầu thật sự không chỗ ở. Có thế này nhường nàng giữ lại. Nha đầu ở trong này qua vui vẻ sao? Nha đầu há miệng thở giúp. Phiêu xa xa Đỗ Cầm liếc mắt một cái. Có thế này gật gật đầu, Mân Tiểu Hồng môi nói, Đào Lâm tỉ tỉ, ngươi về sau thường xuyên đến được không? Đào Lâm vuốt tóc của nàng, gật gật đầu, tốt, còn có Sở Hàn ca ca, Vu Dương ca ca, nói xong, thanh âm nghẹn ngào đứng lên, nàng vốn sẽ không là trong cô nhi viện đứa nhỏ, cùng Đỗ Cầm đợi nhân cũng không thục. Đợi ở trong này giống cái ngoại tộc. Các ngươi đều đi rồi, Tự Nãi Nãi từ sau Tiền Tuệ Tuệ liền luôn luôn đi theo bọn họ. Đối với bọn họ vài cái có một loại ỷ lại tâm lý. Hiện tại bọn họ đều đi rồi, Tiền Tuệ Tuệ tự nhiên mất hứng. Lời còn chưa dứt, nước mắt liền mới hạ xuống. Bánh bao nhỏ, mặt lê hoa mang vũ, miễn bàn nhiều đáng thương. Đào Lâm tối xem không được đứa nhỏ khóc, không đành lòng, chờ thêm đoạn thời gian, tỉ tỉ lại thuê cái lớn một chút phòng ở, lại tiếp ngươi đi qua, được không? Tiền Tuệ Tuệ đột nhiên ngưỡng đầu, thật vậy chăng? Đào Lâm tỉ tỉ, không có không cần nha đầu, đúng hay không? Đào Lâm gật gật đầu, đương nhiên, ta làm sao có thể không cần nha đầu đâu? Nha đầu tối ngoan, tỉ tỉ thích nhất ngươi. Tiền Tuệ Tuệ có thế này nín khóc mỉm cười. Ôm Đào Lâm nói, thật tốt quá, ta chỉ biết tỉ tỉ không sẽ không cần ta. Chờ ta chuyển qua, có thể giúp tỉ tỉ xem đứa nhỏ. Ta khả hội dỗ đứa nhỏ, nhất định nhường tiểu thường nhã vô cùng cao hứng. Đào Lâm bỗng nhiên liền theo Tiền Tuệ Tuệ trên. Người thấy được chính mình bóng dáng, cái kia rõ ràng trong lòng đánh cổ, nhưng là trên mặt còn mang theo tươi cười. cực lực lấy lòng người khác, chính mình. Ánh mắt nàng có chút ẩm ải, hạ thân tự ôm lấy Tiền Tuệ Tuệ. Ngươi không cần như vậy, ngươi chỉ cần làm chính ngươi thì tốt rồi. Đào Lâm tỉ tỉ thề, nhất định sẽ không rời đi ngươi, được không? Đào Lâm lau đi trên mặt nàng nước mắt, nha đầu tối ngoan, đừng khóc, ta chờ hội phải đi phòng cho thuê, chúng ta đợi lát nữa liền chuyển qua, được không? Tiền Tuệ Tuệ cao hứng liên tục gật đầu. Đào Lâm, ngươi đã đến rồi. Đường Y Y vây quanh tạp dề đón xuất ra, nàng bắt tay ở tạp dề thượng cọ cọ. Tiểu Ngư, ngươi làm sao vậy? Ngươi thế nào lại nhường Đào Lâm tỉ tỉ ôm? Đến tỉ tỉ trong lòng. Tiểu Ngư bận ôm chặt Đào Lâm cổ, ghé vào Đào Lâm trên vai. Không quan hệ, ta cũng đã lâu không thấy bọn họ. Đào Lâm đánh giá Đường Y Y liếc mắt một cái. Tay nàng phiếm bạch ra, trên người một cỗ giặt quần áo phấn hương vị. Hiển nhiên đang ở giặt quần áo. Ngươi nhìn cái gì a? Đường Y Y cười cười, ta thế nào cảm thấy ngươi gầy. Đào Lâm đánh giá Đường Y Y, sắc mặt của nàng có chút bạch, cả người đều gầy một vòng. Ai, đừng nói nữa, bọn nhỏ nhiều lắm, rất làm ầm ĩ. Đường Y Y thở dài một hơi, ngươi mau vào đi, đại gia đều ngóng trông ngươi tới đâu, một người mang này đó đứa nhỏ rất mệt đi. Cũng không phải là thôi, vừa muốn giặt quần áo, vừa muốn nấu cơm, còn muốn dỗ bọn họ ngủ. Đường Y Y kéo kéo khóe môi. Trước kia ở cô nhi viện thời điểm, nhìn đến Lưu mẹ làm như vậy, cảm thấy đỉnh thoải mái. Chính mình làm đứng lên mới biết được, quá khó khăn. Tiểu Vĩ, cẩn thận, ta vừa mới lượng tốt quần áo. Đào Lâm có chút mềm lòng, cảm thấy chính mình hơi quá đáng. Đường Y Y thật là thương tổn tiểu Thường Nhã, nhưng là nghĩ đến nàng cũng là vì bảo hộ Thường Nhã, đều không phải cố ý, chính mình cư nhiên cứ như vậy chí bọn họ cho không màng, thật sự rất không phải. Hẳn là thực xin lỗi a, Y Y, vì sao muốn nói xin lỗi a? Đường Y Y ngã một chén nước cho nàng, ngươi không giận ta thì tốt rồi, sự tình lần trước là ta không tốt, không có thể bảo vệ tốt tiểu Thường Nhã, ta hướng ngươi xin lỗi. Xin lỗi. Đường Y Y vẻ mặt tái náy. Đào Lâm lắc đầu, người ta nhận thức nhiều năm như vậy, ta còn có thể không hiểu biết ngươi sao? Ngươi khẳng định là muốn bảo hộ Thường Nhã tới, ta thật sự quá nhỏ khí. Đào Lâm chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Đường Y Y chiếu cố nhiều như vậy đứa nhỏ đã thực không dễ dàng, nàng không có thể giúp nàng, cư nhiên còn gấp sắc mặt nàng xem. Đào Lâm lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật sự là rất tùy hứng, rất không phân rõ phải trái. Đổi làm là ta, nhìn đến người khác đối với ta như vậy đứa nhỏ, ta cũng sẽ không vui. Đường Y Y cảm động lây bàn thở dài một hơi, cầm lấy tay nàng nói, Đào Lâm, ngươi đừng trách ta, ta thật sự không phải cố ý, ta biết, ta đã không có việc gì. Đào Lâm cười cười, vậy là tốt rồi. Đào Lâm ân y, Lạc Càn di động xe lăn đã đi tới, ngươi đi lại. Ân, Lạc Càn. Đào Lâm vừa thấy đến hắn, còn có điểm xấu hổ, tự lần trước Vu Dương nói qua Lạc Càn thích nàng sau, Đào Lâm liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cắn cắn môi đỏ mọng, xấu hổ cười, ta đi xuống bếp phòng. Đào Lâm, Lạc Càn cau mày, Đào Lâm lại chính là sung hắn cười cười, quay người lại ôm Tiểu Ngư vào phòng bếp. Tiền Tuệ Tuệ vụng trộm nhìn nhìn hai người, gặp Lạc Càn cùng Đường Y Y đều không chú ý nàng, cũng chạy vào phòng bếp. Lại như thế nào, bãi sắc mặt cho ta xem. Đường Y Y bất mãn trừng mắt Lạc Càn, nhìn đến Đào Lâm liền cười hi hi, nhìn đến ta liền bãi sắc mặt. Ta nợ ngươi sao? Lạc Càn chừng nàng liếc mắt một cái, không ngôn ngữ, di động xe lăn đi rồi. Đường Y Y trợn chừng mắt, hừ một tiếng, không biết phân biệt, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.